Thần y trở lại, chương 638. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 638 Ngô Bình hỏi, sao lại lộng hành thế không ai quản lý à? Tài xế lắc đầu. Ai dám quản, phép vua thua lệ làng mà. Taxi, nước sạch, chợ, đều bị những kẻ có quan hệ làm lũng đoạn cả. Dân địa phương gọi bọn chúng là ác bá, mà đám người ấy có chung một đại ca, là Dương Ngũ của huyện Thanh Sơn. Quả nhiên, người tài xế không dám lái vào trong mà cho Ngô Bình xuống xe ở đường vành đai. Không còn cách nào khác, Ngô Bình đành tự bắt xe, chờ 5 phút mới thấy một chiếc taxi chạy ngang. Anh gọi xe, đến cốc Phong Diệp, tài xế ngậm điếu thuốc, nghe ra giọng anh là người vùng khác, bèn bảo. Cốc Phong Diệp xa lắm, giá cước khá cao. Ngô Bình đáp, không sao, cứ chạy đi. Tài xế đạp ga, khởi động xe, chạy được một đoạn, Ngô Bình mới thấy tài xế không bấm đồng hồ, mới hỏi. Anh không bấm đồng hồ à? Gã tài xế ậm ừ. Đường xa, không bấm đồng hồ sẽ tiết kiệm hơn. Ngô Bình biết mình bị lừa rồi. Tuy anh không tiếc số tiền còn con này nhưng vẫn thấy khó chịu khi bị lừa như vậy, bèn hỏi. Bao nhiêu? Anh đưa 300 là được. Gã tài xế đáp, ra cái vẻ mình là kẻ chịu thiệt. Ngô Bình hờ hững bảo. Tuy tôi là người vùng khác nhưng anh cũng không thể đòi tiền vô lý như thế. Cốc Phong Diệp cách nơi này không quá 10 cây số. Anh dám tính tôi 300, tài xế liếc anh không đi nữa thì có thể xuống xe. Dứt lời, gã phanh xe lại. Ngô Bình gật đầu, được rồi, tôi xuống xe. Tài xế nói, 100 đồng, anh ngẩn ra, 100 gì cơ, gã bèn đáp, tôi chở anh đi 3 cây số, 100 là tiền cước. Ngô Bình cáu rồi, anh cười khẩy, đi 3 cây số mà 100 đồng. Anh nghĩ anh lái ô tô bạc triệu à, gã tài xế hung dữ quát. Danh con. Bớt nói nhảm đi, nói thêm câu nữa là tao gọi người ra xử mày đấy. Ngô Bình buồn cười, xử tôi, được thôi, gọi người ra đây đi. Gã cáu điên, bèn móc điện thoại ra gọi. Alo, anh sói, có một thằng vùng khác đi taxi không trả tiền. Các anh đến đây một chuyến đi, không trả tiền à, ha ha, giỏi đấy. Trông chừng nó cho tao, đừng để nó chạy đấy, người trong điện thoại hung hăng nói. Cúp máy rồi, gã tài xế cười khẩy. Trừng mắt nhìn Ngô Bình. Danh con, lát nữa đại ca tao mà đến thì không chỉ trả 100 đồng thôi đâu. Ngô Bình ngồi ở ghế phó lái, vừa châm thuốc vừa thở ơ đáp. Kêu đại ca mày đến nhanh một tí, thời gian của tao quý lắm. 20 phút sau, một chiếc 5 series đỗ lại ngay bên cạnh. 4 người xuống xe, tên cầm đầu đeo dây chuyền vàng, để đầu đinh, chừng 35-36 tuổi. Hắn chậm rãi tiến lại, lớn tiếng hỏi. Đứa nào không trả tiền? Gã tài xế vội bước xuống xe, giở giọng nịnh nọt. Đại ca, là thằng này à, nó bảo giá đắt quá nên muốn xuống xe, còn không chịu trả tiền. Cách chương.